bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 250, báo ứng đã tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, vừa nghe thấy cái tên đó thì quản gia đứng phía sau liền cảm thấy run rẩy. Ông ấy vội vàng tiến lên phía trước ngăn dì Lưu lại, vươn tay túm lấy cổ áo của bà ta lôi ra phía sau, sau đó nói: "Bà đang nói vớ vẩn gì đấy?" Dì Lưu hung hăng trừng mắt nhìn quản gia giống như đang nhìn kẻ thù, nói: "Tôi nói đúng hay sai chẳng nhẽ trong lòng ông không rõ sao?" Câu nói này đột nhiên khiến quản gia không thể nói thêm được gì nữa. Bởi vì, thái độ của dì Lưu rất dọa người. "Để bà ấy nói," ông phó tức giận nghiêm mặt nhìn dì Lưu. "Nói tiếp đi, bà còn biết gì nữa?" Sau đó tôi không tin, vì thế nên đã cùng đi thăm mộ mẹ của cô Bạch với cô ấy một lần. Lúc đó tôi phát hiện ra mẹ của cô Bạch chính là Bạch Tuyết phu nhân. Tôi từng nhìn thấy phu nhân Bạch Tuyết rồi, điều này lão gia cũng biết. Sắc mặt của ông phó trở nên vô cùng nặng nề. Ông không đáp lại lời của dì Lưu, chỉ trầm tư hồi lâu sau đó mới quay sang nhìn quản gia, nói một câu: "Kết quả tôi bảo ông điều tra, có phải ông cũng điều tra ra như vậy không?" Lão gia, quản gia ấp úng, cả người run rẩy, nói: "Ông phó tức giận nói." Quản gia sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu giải thích với ông phó: "Lão gia tôi sợ lão gia đau lòng. Năm đó mặc dù phu nhân Bạch Tuyết mang bụng bầu tới tìm lão gia nhưng như thế vẫn chưa có gì chắc chắn đứa bé năm đó chính là cô Bạch Tô." Xong rồi, khi quản gia nói ra những lời đó thì chuyện này coi như đã định, mọi chuyện đúng là như vậy. Bạch Tô và Bạch Tuyết đúng là có quan hệ như thế. Bởi vì những phong lưu năm đó nên bây giờ báo ứng đã đổ lên người con gái của chính ông. Sau khi ông phó nghe xong thì không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Ông bật dậy, cả người có chút lảo đảo. Ông phó cầm cây trượng chậm rãi đi về phòng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Đây là báo ứng có đúng không?" "Báo ứng?" Quản gia nhìn dì Lưu sau đó lại nhìn bóng lưng của ông phó, đột nhiên ấy ông thở dài một tiếng. Nói với dì Lưu: "Hai." Vẻ mặt của dì Lưu không có chút gì là hối hận cả, ngược lại bà ta còn dương dương tự đắc như thế này mới đúng. Phải như thế này, nhưng mà bây giờ vẫn chưa kết thúc, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cái gọi là kết thúc có lẽ là tất cả người thân của Bạch Tuyết phải chết, như thế mới gọi là kết thúc. Nợ máu trả máu, mà nợ tính mạng của thời sơ thì chắn chắn phải trả nhiều máu hơn. Nếu như không phải Bạch Tô ra đời thì Bạch Tuyết cũng sẽ không tới tìm ông phó. Thì khi đó thời sơ cũng sẽ không bị chịu đả kích. "Ha ha ha ha ha, báo ứng đã tới rồi." Dì Lưu đi về phòng của bà ta, lấy bức ảnh của thời sơ ra sau đó tỉ mỉ lau chùi. Sau khi tất cả mọi người rời đi thì một mình quản gia đứng ở phòng khách rất lâu, ông ấy cũng không biết bây giờ mình nên đi đâu. Cuối cùng, quản gia run rẩy đi tới chỗ đặt điện thoại bàn, dùng đôi tay già nua nhấc điện thoại lên sau đó gọi cho Phó Vân Tiêu. Quản gia đã có suy nghĩ thực ra lúc này nên gọi điện thông báo cho Phó Vân Tỷ là hợp lý nhất. Bởi vì, Phó Vân Tỷ có biết tất cả những chuyện này thì cũng chẳng sao cả. Chuyện này đối với Phó Vân thì cũng chẳng có ân oán gì, hơn nữa anh ta lại rất thông minh, có lẽ sẽ nghĩ ra được cách để tổng hợp lại chuyện này. Nhưng mà bây giờ người duy nhất mà quản gia có thể gọi điện được đó lại là Phó Vân Tiêu. Chuyện năm đó, dù sao cũng phải do người trong cuộc giải quyết, ông Phó và mẹ Bạch Tô gặp nhau trong một lần ông Phó lên núi bàn chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần đó ông Phó bị thương nhưng tìm khắp thôn cũng không có lấy một cái phòng khám. Khi màn đêm buông xuống thì đúng lúc gặp được mẹ của Bạch Tô Bạch Tuyết. Bà ấy là thầy thuốc đông y, những thứ đó đều học được từ chồng. Bà ấy chỉ có thể giúp ông phó xử lý miệng vết thương sau đó đắp một số thảo dược lên đó rồi để cho ông phó ở đó nghỉ ngơi. Ông phó ở đó đã hồi phục được vết thương. Trong quá trình dưỡng thương, ông luôn kể những chuyện ở bên ngoài cho Bạch Tuyết nghe. Qua những lời kể của ông, Bạch Tuyết muốn hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài nên đã bị hấp dẫn bởi sự hiểu biết của ông. Đồng thời dáng vẻ xinh đẹp và lương thiện của Bạch Tuyết cũng đã hấp dẫn ông phó. Sau đó, vào một đêm tuyết rơi, hai người đã nảy sinh quan hệ, giống như một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy lẫn nhau. Đương nhiên cũng đã châm ngòi cho một gia đình vốn dĩ ấm êm và hòa thuận. Sau khi vết thương của ông phó lành lại, ông liền rời đi. Trước khi rời đi, ông nói cho Bạch Tuyết một địa chỉ, nói với bà ấy phương thức liên lạc với ông, còn nói khi nào bà ấy có cơ hội nhất định phải tới tìm ông. Lúc đó ở thôn xa có người bị bệnh nên Bạch Tiên Dũng luôn ở bên cạnh bệnh nhân, khi ông ấy trở về cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường. Nhưng mà đột nhiên nghe được một số tin đồn, những tin đồn đó có liên quan tới người vợ Bạch Tuyết của ông ấy và một người đàn ông lạ. Sau đó Bạch Tuyết mang thai, bà hoang mang không biết đứa bé này là con của ai. Cuối cùng Bạch Tiên Dũng cũng không chịu được áp lực từ những lời đàm tiếu, ông ấy tin lời mọi người, cho rằng Bạch Tuyết là một người phụ nữ lăng loan. Ông ấy cho rằng đứa bé trong bụng Bạch Tuyết là con của ông Phó, hơn nữa còn vung tay đánh bà. Bạch Tuyết bị thương, nhưng say đó thừa lúc Bạch Tiến Dũng ngủ say mà quyết định rời xa ông ấy. Những chuyện này là quản gia thu thập được sau khi xảy ra chuyện giữa Thời Sơ và Bạch Tuyết. Hơn nữa những chuyện quản gia điều tra được cũng khá nhiều. Còn những chuyện xảy ra sau đó thì Phó Vân Tiêu đều đã biết rồi. Chuyện mà Phó Vân Tiêu biết chính là một ngày nào đó khi hắn và mẹ đang cùng ăn lẩu thì có một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước cửa, bà ta đang mang thai. Bà ta kể cho mẹ hắn chuyện tình giữa bà ta và ông Phó. Bà ta mang thai rồi, hy vọng Thời Sơ có thể nhường lại tình yêu cho bà ta. Thời Sơ từng là một nhà thơ, một họa sĩ, bà là một người luôn tràn ngập mơ mộng về thế giới này. Bà có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, bà tin tưởng tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi, bà tin tình yêu không có chút tì vết nào. Bà hoàn toàn không thể chấp nhận được cuộc gặp mặt vừa cầu xin lại vừa thị uy thế này, thậm chí bà còn không thể chấp nhận được chuyện ấy. Bà đi chất vấn ông Phó, khi ông Phó giấu giấu giếm giếm thì bà đã biết đó là sự thật. Bà bị trầm cảm, muốn tìm tới cái chết. Bà bắt đầu bức bách ông Phó. Thế nhưng bức bách chỉ có thể khiến người đàn ông rời xa mình càng nhanh mà thôi. Cuối cùng một tuần liền ông Phó không có về nhà. Bà không thể chịu nổi, bà mở cửa sổ ra sau đó gieo mình từ tầng 30 xuống. Bà mặc một bộ đồ trắng toát nhưng lại bị máu tươi nhuốm đỏ. Phó Vân Tiêu không có ấn tượng gì về Bạch Tuyết, thậm chí hắn còn không nhớ rõ hình dáng của bà ta. Chấm, cách chương.